Thiếp thân đặc công, chương 484, ta liền hảo khẩu, góc truyện audio.com. Tiêu Di cùng Vân Mộng ở trong phòng lặng lẽ, Phương Dật Thiên một người nguyên bổn là trên ghế trường kỳ thoải mái ngồi, cũng là theo thời gian từng giây từng phút. Hắn không khỏi âm thầm hoài nghi hai nữ nhân này ở bên trong tranh giành tình nhân thật lớn đánh võ, há miệng mắng to, không ai nhường ai. Ngẫm lại cảm thấy vừa không thể nào, hai nữ nhân này cũng là hàm dưỡng vô cùng tốt nữ nhân, đặc biệt là Tiêu Di, một ít phó bất ôn bất hòa đạm nhã thành thạo lại càng đăng phong tạo cực coi như là Vân Mộng ầm ĩ lên nàng cũng không đi theo Vân Mộng ầm ĩ. Hơn nữa, trong phòng cũng không có cái gì đặc biệt lớn động tĩnh, ngay cả đám cu lớn tiếng nói cũng không truyền tới. Như vậy, không được gây khó khăn hai nữ nhân này bi thương nhiều tâm chết, song song lựa chọn chết vì tình. Vậy hắn mẹ nó tự lại càng không có thể, mị lực của mình còn không có đạt tới cái loại này trình độ, hai nữ nhân này cũng không phải là bạch si. Như vậy, chẳng lẽ các nàng ở bên trong mưu đồ bí mật cái gì bất thành? Tóm lại, Phương Dật Thiên trong đầu một trận suy nghĩ miên man, là thế nào cũng phải ít hơn một thích hợp kết quả, nội tâm không khỏi bối rối, một gấp gáp dưới sau đó nhịn không được muốn xông vào trong phòng vừa nhìn đến tột cùng, có thể mới vừa đứng lên rồi lại do dự. Nhiều lần do dự sau đó Phương Dật Thiên cuối cùng là vượt qua quyết tâm, nha nha nhảy một cái, dù sao lão tử lợn chết không sợ nước sôi nóng hâm hấp nhiều lắm là gặp đến các nàng một trận chửi rùa tổng so sánh với chỗ này sỉ nhục chờ gấp gáp hảo. Cho nên người này quyết đoán đi qua trực tiếp vắt mở ra cửa phòng, đẩy cửa ra vừa nhìn, hai mắt không khỏi thấy vậy thẳng sừng sờ, vừa hay nhìn thấy một màn cực kỳ đặc sắc hình ảnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh không khỏi bốc lên. Một khắc kia Tiêu Di cùng Vân Mộng cũng không khỏi ngu ngơ ở, các nàng thực tại là không có nghĩ Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này còn có mặt mũi ra chóc cửa đi vào, trong lúc nhất thời các nàng ngu ngơ dưới trên người hành động cũng đã định dạng hoàn chỉnh trở lại. Từ Phương Dật Thiên góc độ thượng nhìn lại, vừa mới bắt gặp Vân Mộng rất tròn chắc chắn chân dài đi ngang qua Tiêu Di giữa háng, và Tiêu Di cũng đã trả lễ lại đem chân trái kéo dài qua qua, nói cách khác, hai nữ nhân này thân thể trong nháy mắt giao nhau lại với nhau, hai người cái kia một mảnh thần bí thánh địa không thể tránh khỏi liên hệ lại với nhau. Chơi đùa là thời gian bên trong, Vân Mộng mặc trên người cái kia bộ màu hồng quần ngủ hai bên đai an toàn lặng lẽ chảy xuống, bên trong gì cũng không còn mặc nàng tự nhiên là tiết lộ một mảnh cảnh xuân. Thật đúng là cao vút trong mây a, vẫn còn đang ở khẽ lay động, sáng ngời ra một mảnh làm cho người ta nhịn không được huyết mạch sôi sục tuyết trắng cuộn sóng. Dựng lên Vân Mộng hai tay lại ôm chặt Tiêu Di vòng eo, Tiêu Di cũng đã thắt Vân Mộng kích thước lưng áo, một màn này nhìn qua thế nào giống như vậy là hai cái đỉnh cấp thục nữ trong lớn làm bách hợp a. Làm bách hợp, chơi lạp lạp, phun phun, thật đúng là nhìn chưa ra các ngươi còn có ham mê. Bất quá ta còn thật là hảo các ngươi một ngụm. Phương Dật Thiên lập tức kịp phản ứng, ý vị thâm trường cười, tà ỉ trong cửa ra vào thượng khóe miệng là một trận lười nhác và ái vị cực kỳ nụ cười. Hắn vốn tưởng rằng hai nữ nhân này ở trong phòng làm cái quỷ gì đây, cũng không từng muốn, đúng là trình diễn một màn này cực kỳ đặc sắc lạp lạp. Góc truyện audio.com, hí phân, Tiêu Di sắc mặt lớn xấu hổ chỉnh trương mặt ngọc nhất thời đỏ bừng không dứt thẹn thùng ướt át, nàng xem thấy nàng giờ phút này cùng Vân Mộng tư thế, nhiều là một chút ý tư kia, nàng vội vàng phản xạ có điều kiện như rút về hai chân hai tay, xấu hổ phách nàng hận không thể lấy cái chết minh trí, nàng cũng không phải là cái loại này có đặc thù yêu thích nữ nhân, nàng là cái lấy hướng bình thường nữ nhân. Phương Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi đi vào? Vân Mộng sắc mặt cũng là như bị phỏng, nhìn chằm chằm một đôi mắt đẹp quát hỏi. Phần ta không phải là lo lắng an nguy của các ngươi a, các ngươi nếu là điều gì đã xảy ra ta nhưng tựu lại vô pháp tha thứ chính mình ta, từ đó một ngã không phấn chấn. Bất quá không nghĩ tới các ngươi đang đùa rất thú vị trò chơi a. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó trái tay tướng môn khẩu một cửa ải, xuẩn xuẩn dục động hắn hướng phía hai nữ nhân đi tới, trong miệng hèn mọn cười nói, cũng được, đại gia ta tối nay vừa lúc cũng rất có quan tâm, cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi. Nói nhảm, ta cùng Vân Mộng là ở tại. Phương Dật Thiên, ngươi đi tới để làm chi? Ngươi mau đi ra, chúng ta cho chuyện hay là tính cho rõ ràng sở đây. Tiêu Di mắc cửa đỏ mặt nhìn Phương Dật Thiên không có hảo ý ánh mắt, nàng tinh thần cũng đã nhịn không được rung động, một cổ mới mẻ và kích thích cảm thấy đúng là chịu không được nàng điều khiển lan tràn toàn thân, làm cho nàng toàn thân nhất thời mềm yếu vô lực lên. Tiêu Di, còn phải thế nào coi là a? Ta không hoàn toàn cũng cho thẳng thắn sao? Ngươi cũng nên từ chiều rộng đi, thế nào thẳng thắn từ chiều rộng câu này nhân tính hóa thành ngữ dùng trong trên người của ngươi tựu lại không có hiệu quả rồi sao? Phương Dật Thiên cười cười, đã đi qua trực tiếp ngồi ở hai nữ nhân trung gian. ở giữa thản nhiên nói, hơn nữa, vừa bắt đầu là Vân Mộng câu dẫn ta, muốn trách cũng là trách ta lập trường không đủ kiên định, không có thép ý thức cũng là ngươi cũng đã thấy lâu, Vân Mộng nữ nhân như vậy căn bản không phải nam nhân có thể cự tuyệt, nếu là cự tuyệt ta thật hoài nghi chính mình ta có phải hay không mắc lỗi. A, ngươi cái này bại hoại, ngươi dám nói ta câu dẫn ngươi, xem ta như thế nào chửi chết ngươi. Vân Mộng ở bên nghe được sắc mặt lớn xấu hổ, đỏ mặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn rơi đập ở tại Phương Dật Thiên trên người. Vừa bắt đầu là Vân Mộng chủ động dụ dỗ Phương Dật Thiên không giả, có thể nữ nhân khuôn mặt ra cuối cùng là mỏng một số, nghe được Phương Dật Thiên nói như thế trong nội tâm nàng tự nhiên là thẹn thùng không dứt. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười cười, thừa dịp Vân Mộng đôi bàn tay trắng như phấn nện xuống thời gian, đưa tay lôi kéo trực tiếp đem Vân Mộng cả thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Vân Mộng quần ngủ đai an toàn vốn là trải xuống, và nàng cũng không có nếu mang trở về ý tứ, bị Phương Dật Thiên như vậy lôi kéo như trong lòng sau đó, nhất thời cả cảnh xuân tiết lộ ra, một mảnh kia lắc lư cuồn cuộn ba đào quả thực là có thể đồ sộ, làm cho người ta lớn phun máu mũi. Phương Dật Thiên, ngươi, Tiêu Di vừa nhìn thấy trận này mặt vẻ mặt một xấu hổ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác tựa hồ là xin lỗi nhìn, đứng ngồi không yên nàng muốn đứng lên rời đi có thể không nại hai chân là không nghe sai sử muốn chạm là Kiều Dung vô lực chạm không đứng lên. Nhân cơ hội này, gocchuyenaudio.com, Phương Dật Thiên hung hăng trà đạp một chút Vân Mộng trước ngực thật lớn tấm cảnh xuân, Vân Mộng hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, nhịn không được yêu kiều tiếng, khắc chế nhiều ngày dục vọng giờ khắc này khống chế không được hỗn loạn ra. Thấy Vân Mộng vì vậy muốn cự lại nghênh, Phương Dật Thiên mơ hồ cảm thấy song phi có hy vọng, chỉ bất quá trước mắt lớn nhất chướng ngại là Tiêu Di, chỉ cần mang Tiêu Di làm xong, hết thảy đương nhiên tốt nói. Cho nên, Phương Dật Thiên thình lình từ phía sau lưng đem Tiêu Di thân thể mềm mại bế lên, trong Tiêu Di một mảnh tiếng kinh hô bên trong, cái kia chắc chắn thân thể đã tương Tiêu Di cả người đặt ở hạ thân, Tiêu Di sắc mặt đỏ bừng, một trận kịch liệt phản kháng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn không được đánh của hắn. Phương Dật Thiên không để ý Tiêu Di phản kháng, song trưởng nâng lên nàng vẻ mặt trầm thấp mà nói. Tiêu Di, là ta thật sự thích ngươi, ta cũng không làm cho ngươi rời đi ta, Vân Mộng cũng giống như vậy. Ba người chúng ta có thể rất hợp hài chung đụng, ngươi nếu không tin ta tối nay chứng minh cho các ngươi nhìn. Nghe vậy sau đó Tiêu Di xấu hổ hận không thể một đầu đụng tính, Phương Dật Thiên những lời này lời ngầm là ý gì nàng hơi vừa nghĩ cũng biết. Tiêu Di đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh Vân Mộng, là thấy Vân Mộng cũng là thẹn thùng khẽ cúi đầu, bất quá trên khuôn mặt là một cổ cam chịu khuôn mặt sắc lòng của nàng, cũng đã nhịn không được giật giật. Cách chương.